Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Trần Ngôn cảm ứng lệnh. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, phủi sạch quan hệ, nói cho tất cả mọi người, đây không phải trên trời rơi xuống trừng phạt. Đầu óc cấp tốc vận chuyển, Thẩm Triết tràn đầy sốt ruột, mọi người mặc dù nói như vậy, lại đều không dám xác định, dù sao, Trần Ngôn sắc lệnh, trên trời rơi xuống trừng phạt, đều là từ trong sách vở nhìn thấy, cơ hồ không ai nhìn thấy qua, chưa thấy qua, liền dễ dàng lừa gạt. Đúng rồi, đột nhiên, một cái ý nghĩ xông ra, Thẩm Triết răng cắn chặt, trường kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên, đối diện Vu Thông, đã bị sét đánh ngất đi. Muốn thoát khỏi hiềm nghi, để cho người khác không nghi ngờ, là trên trời rơi xuống trừng phạt, thoát khỏi chính mình hiềm nghi, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là, chính mình cũng gặp phải sét đánh. Như vậy trải qua, lôi đình đánh rớt chính là ngẫu nhiên sự kiện, mà không phải trừng phạt, dẫn lôi, gặp phải sét đánh, hắn Thẩm Triết, không cuồng vọng mà nói, là chuyên nghiệp. Quả nhiên, nương theo trường kiếm giơ lên, thời gian không dài, răng rác, một tiếng, bầu trời sắp tán đi lôi đình bị hấp dẫn lấy, hạ xuống, thô to lôi đình, dọc theo thân kiếm thẳng tắp hướng trong cơ thể hắn lao qua. Vừa vặn 8 khỏa tinh thần đều ảm đạm, tiếp tục thắp sáng, lôi điện với hắn mà nói, vô cùng quen thuộc, cứ việc không trung hạn lôi này. So trước kia hấp thu lôi đình cường đại gấp mấy chục lần không ngừng, vẫn như cũ không tính là gì. Khống chế trong đó điện lực, du tẩu tiến vào não vực cùng trong đan điền rất nhiều tinh thần. Ông, trong khoảng thời gian này tu luyện, đã ảm đạm xuống bắc đầu cùng bắc cực, lần nữa hào quang rực rỡ, tựa như mặt trời, nương theo thể nội du tẩu ngọc tủy linh dịch, chuyển hóa thành pháp lực cùng chân khí, để trước đó tiêu hao, triệt để khôi phục, còn có nhiều như vậy điện, đem 8 đại tinh thần một lần nữa nhóm lửa về sau. Thẩm Triết lúc này mới phát hiện, lực lượng hạn lôi này thực sự quá cường đại, cho dù tinh thần cần nhiều như vậy lực lượng, vẫn như cũ không dùng hết, còn thừa lại gần một nửa, loại lực lượng lôi điện này. Không tiêu hao hầu như không còn. Đối với hắn, đồng dạng là có hại làm hại. Thi thể kia là Liễm Trang Sư, cũng có thể hấp thu lôi điện. Gặp thân thể đã không có cách nào tiếp nhận. Trong lòng hơi động, đem lôi đình dẫn tới thủy tinh cầu trước mặt. Đối với trong đó bị nhốt thi thể quán thâu đi vào. Răng rác, răng rác, răng rác, ta a còng thăng 100%. Thi thể chửi mẹ thanh âm, bao phủ tại trong lôi điện, sắp khóc, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai, an tĩnh đợi tại trong thủy tinh cầu không ra, kết quả hay là một dạng bị đánh, có, thi thể, dẫn đi một bộ phận, thể nội lôi đình phóng thích sạch sẽ, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã thành công, lúc này mới buông xuống trường kiếm, mắt nhắm lại. Hài lòng té ngã trên đất, thật là lợi hại lôi điện, nhìn tới, là ngẫu nhiên đánh cho, phù phù, một ngụm máu tươi phun ra, Thẩm Triết hai mắt nhắm nghiền, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, hắn cũng bị bổ, không phải Trần Ngôn sắc lệnh sinh ra trên trời rơi xuống trừng phạt. Đúng vậy a, nếu như là trừng phạt, không có khả năng ngay cả hắn cũng bổ. Chẳng lẽ chỉ là phổ thông sét đánh? Ngay tại tỉ thí, đột nhiên tới cái lôi, đem hai người đều bổ ngã xuống đất. Làm sao cảm giác như thế để cho người ta không thể tưởng tượng nổi đâu? Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng so trên trời rơi xuống trừng phạt để cho người ta dễ hiểu đi. Đây cũng là, chấm ngoặc kép, nhìn xem nằm ở giữa hai cái thân ảnh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói mới vừa rồi còn cảm thấy là trên trời rơi xuống trừng phạt, hiện tại lại cảm thấy không giống. muốn trừng phạt, không có khả năng đối chiến hai người đều trừng phạt đi. Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu vội vàng tiến lên đem thiếu niên ôm lấy. Tràn đầy lo lắng, bất quá, bàn tay siết chặt, cảm nhận được đối phương nắm nàng cường độ. Lập tức minh bạch là ngụy trang, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trên mặt, không có biểu hiện ra ngoài. Nói, Thẩm Triết cùng Vu Thông luận võ, vô ý bị sét đánh trúng. Hôm nay tỉ thí, cũng không kết thúc, xin chờ một chút một đoạn thời gian. Nói xong, vội vã đi ra ngoài, nhìn nàng ôm một cái nám đen khắp người, còn không ngừng bốc khói ra hỏa. Đám người nhao nhao tránh ra con đường. Vị này vừa rồi liên tục đối chiến 18 người, đã được đến tất cả mọi người kính trọng, mà lại, bộ dáng này, không chết cũng không sai biệt lắm, lại tìm phiền phức, thực sự gánh không nổi người này. Tại sao có thể như vậy? Tràn đầy không thể tin được. Viên Thủ Thanh vội vàng đi vào trước mặt, người khác hoài nghi có phải hay không chân ngôn sắc lệnh. Trên trời rơi xuống trừng phạt, hắn thân là chân ngôn điện điện chủ, có được chân ngôn cảm ứng lệnh, biết tuyệt đối là thật, sẽ không ra sai, sáng tạo đẳng cấp, lưu lại chân ngôn, đã có thể xưng thánh sư, có người muốn giết lão sư, đại nghịch bất đạo, bị sét đánh đương nhiên, có thể, vì sao thánh sư sẽ bị bổ, không có đạo lý a, trở về rồi nói sau. Tiêu Vũ Nhu hạ giọng, được, gặp tất cả mọi người đắm chìm tại trong rung động, không có kịp phản ứng, Viên Thủ Thanh cũng không nhiều lời, cùng nữ hài vội vã đi ra ngoài. Trung Ngọc Lâu mặt mũi tràn đầy choáng váng, nhịn không được nhìn về phía bên người một vị phó viện trưởng. Ta cũng không biết, vị phó viện trưởng này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen tản. Dựa theo tình huống vừa rồi, giống như là chân ngôn sắc lệnh thi triển trên trời rơi xuống trừng phạt. Nhưng, hai người đều bị sét đánh, cảm giác nhưng không giống lắm. Không phải trên trời rơi xuống trừng phạt, làm sao lại đột nhiên xuất hiện lôi đình? Trung Ngọc Lâu viện trưởng lắc đầu, trước đừng quản nhiều như vậy, nếu thật là chân ngôn sắc lệnh, Viên Thủ Thanh bên kia chân ngôn cảm ứng lệnh tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Các người đi trước cứu chữa Vu Thông. Ta đuổi kịp Viên Thủ Thanh cùng vị kia Thẩm Triết, nhìn xem có thể hay không đem nó vãn hồi. Vị này Thẩm Triết, cho dù không phải sáng tạo chân ngôn thánh sư, có thể một người đơn đấu 18 vị lớp sơ cấp học viên, cũng đã chứng minh thực lực cùng thiên phú, không gì sánh kịp. Mặc dù chịu sét đánh, sinh tử chưa biết, nhưng có thể cứu trở về mà nói, nhất định phải thu nhập học viện, tuyệt không thể bỏ lỡ nữa. Tốt, phó viện trưởng gật gật đầu, vội vã hướng giống như than đen Vu Thông đi đến, đồng thời trong tay thuật pháp không ngừng huy sái, bàng bạc sinh mệnh nguyên lực, hàng lâm xuống, Trung Ngọc Lâu viện trưởng thì thân thể nhoáng một cái. Hướng Viên Thủ Thanh cùng Thẩm Triết bọn người biến mất phương hướng đuổi tới. Về trước ngày hôm qua chỗ ở, vẫy tay một cái, không trung nhạn chỉ bay tới. Viên Thủ Thanh ba người, nhảy lên lưng thú, nhanh chóng hướng sân nhỏ bay đi. Thời gian không dài, đi vào trong đó. Hắn, thế nào? Viên điện chủ đưa tay liền muốn bắt mạch, bất quá bị Tiêu Vũ Nhu cản lại. Điện chủ còn xin không nên gấp gáp, Thẩm Triết loại tình huống này, ta có bí pháp cứu chữa, bất quá, khả năng cần ngươi ở bên ngoài chờ một lát một lát. Bí pháp, Viên Thủ Thanh ngẩn ngơ, hai người các ngươi bí pháp, đều như thế tràn lan sao? Nói có là có, đúng, Tiêu Vũ Nhu mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nói, tốt a. Ta đem chung quanh nơi này dùng thuật pháp che đậy, ai cũng không cách nào dò xét, bao quát ta ở bên trong. Biết đối phương nói bí pháp, tự nhiên là không hy vọng hắn nhìn thấy. Viên Thủ Thanh gật gật đầu, rời khỏi gian phòng, ngón tay hướng về phía trước một chút, một cỗ cường đại lực lượng liền đem cả phòng bao phủ ở bên trong, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, ai cũng không có cách nào thám thính. Tốt, không cần phải giả bộ đâu. Ngươi thế nào? Buông ra bàn tay cầm chặt nàng, Tiêu Vũ Nhu nói, gia hỏa này bị chính mình ôm trở về đến còn nghiện. Một bàn tay ôm eo của mình, một bàn tay nắm lấy bàn tay, đến bây giờ đều không có buông ra. Nếu không phải trước đó cho mình kích hoạt thể chất thời điểm, tận mắt nhìn đến gia hỏa này chịu hơn 100 lần xét đánh đều sinh long hoạt hổ, chỉ sợ thật sự bị lừa. Khụ khụ, ta không sao. Bị vô tình vạch trần, Thẩm Triết một mặt lúng túng ngồi dậy. Thế nào, không làm lộ đi? Ta biết ngươi điệu thấp là không muốn để cho người biết luyện thể bát trọng là ngươi sáng lập ra. Trắng thiếu niên một chút, Tiêu Vũ Nhu nói, ngay từ đầu gặp hắn bị sét đánh giật nảy mình, một lát sau liền hiểu được hai người đều bị sét đánh, tự nhiên lại không ai hoài nghi trên trời rơi xuống trừng phạt. Đúng, Thẩm Triết gật đầu, ngươi biết ta rất điệu thấp. Ta biết, chỉ bất quá muốn che giấu người khác, đơn dạng này chưa đủ. Tiêu Vũ Nhu cau mày, trừ phi có thể làm cho viên điện chủ giúp ngươi nói chuyện. Viên điện chủ sửng sốt một chút, Thẩm Triết lập tức gật đầu, không sai, hắn thân là chân ngôn điện điện chủ, chỉ cần nói vừa rồi không phải trên trời rơi xuống trừng phạt, khẳng định không ai hoài nghi. Trầm tư một chút, nói tiếp, ngươi đưa nàng gọi vào đi. Gọi tiến đến, Tiêu Vũ Nhu sững sờ. Trực tiếp thẳng thắn đàm luận một chút. Thẩm Triết gật đầu, mặc dù cùng vị này viên thủ thanh thời gian chung đụng không dài, nhưng đối phương phẩm hạnh hay là biết một chút. Vì phòng ngừa càng lớn dư luận, giờ phút này chỉ có thể xin nhờ hắn hỗ trợ, mà muốn để nó hỗ trợ, trước mắt chỉ có một con đường có thể đi, để nó biết chân tướng. Tốt, Tiêu Vũ Nhu minh bạch ý nghĩ của hắn, không tại nhiều nói, quay người đi ra ngoài. Một lát sau, viên điện chủ đi đến. Ngươi không có việc gì? Trước mắt thiếu niên đã rửa sạch sẽ trên người đen nhánh, đứng lên. Viên thủ thanh một mặt ngẩn người, đối phương bị sét đánh là hắn tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể không có việc gì? Viên điện chủ, chuyện vừa rồi ngươi tận mắt nhìn thấy, ta cùng Vu Thông cụ thể là tình huống như thế nào chắc hẳn ngươi cũng đã minh bạch. Thẩm Triết nói, là Vu Thông đây là trên trời rơi xuống trừng phạt, không có gì bất ngờ xảy ra, luyện thể bát trọng hẳn là ngươi sáng tạo ra. Chần chờ một chút, viên thủ thanh nói, có được chân ngôn cảm ứng lệnh, hắn so những người khác biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Không sai, luyện thể bát trọng là ta sáng chế, vị này Vu Thông học được lại dùng để công kích ta, cho nên trên trời rơi xuống trừng phạt đem nó chế tài. Nhẹ gật đầu, Thẩm Triết nhìn qua nói, nhưng là ta hiện tại tu vi còn yếu, một khi tin tức tiết lộ, tất nhiên lọt vào rất nhiều phiền phức, tu luyện đều sẽ bởi vậy chậm trễ, cho nên không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Viên điện chủ, có thể hay không vì ta bảo thủ bí mật? Bảo thủ bí mật? Viên thủ thanh sững sờ, lập tức lộ ra nồng đậm bội phục chi ý. Khai sáng cấp bậc, bị người tôn làm thánh sư, đây là mỗi một vị thuật pháp sư đều tha thiết ước mơ sự tình. Trước mắt vị này rõ ràng làm được, lại không muốn để cho người ta biết được. Phần này điệu thấp phẩm chất cùng cao thượng phẩm đức, làm cho người kính nể. Tuổi còn trẻ liền có thể hiểu thấu đáo, danh lợi, hai chữ mang tới chỗ xấu. Khó trách hắn có thể khai sáng mới cấp bậc, chính mình lại làm không được. Vị này Thẩm Triết không cầu danh lợi, tính tình đạm bạc, thật cao nhân vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.